và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333463333. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 141 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế là cuối cùng Tứ Hoàng Tử cũng chấp nhận lời đề nghị của Cửu Cửu, sau đó có cảnh tượng như bây giờ. Tứ Hoàng Tử trịnh trọng quỳ lạy Trần Cát, đứng lên nói: "Tơ xong, tiễn phụ hoàng lên đường đi." Xem ra trẫm đã được định trước là phải chết trong tay chính con trai mình. Trần Cát cười buồn, sau đó giọng điệu đột nhiên trở nên quả quyết: "Ngân Tước, giết chết tên nghịch tử này cho trẫm." Có vết xe đổ của thái tử, trước khi Tứ Hoàng Tử hành động đã chuẩn bị đầy đủ hơn. Các cao thủ đại nội trong cung ở đâu, khi nào thì phi công khinh khí cầu tập hợp lại, cấm quân trong cung, quân giáp đỏ ai trực ca, ai nghỉ ngơi, tất cả đều đã được điều tra rõ ràng. Để đảm bảo hành động suôn sẻ, những cấm quân, quân giáp đỏ không bị mua chuộc đã bị sắp xếp luân phiên nghỉ ngơi hoặc là bị sắp xếp đến những nơi khác. Các cao thủ đại nội cũng có những người mặc đồ đen chuyên biệt để ngăn chặn họ lại. Sau khi Tần Trần chết, người duy nhất có thể đánh đấm bên cạnh Trần Cát chỉ còn lại một mình Ngân Tước. Sau khi nhận được lệnh của Trần Cát, Ngân Tước không nói nhiều lời mà lắc mình lao về phía Tử Song. Là thái giám riêng của Hoàng đế, Ngân Tước không chỉ trung thành tuyệt đối mà còn là một trong những cao thủ cực kỳ xuất sắc. Trong nháy mắt, ông ta đã bay đi mấy trượng, lao tới trước mặt Tử Song. Tử Song được Tần Trấn đề bạt làm cận vệ của Hoàng đế, nhưng đối mặt với Ngân Tước, ngay cả một chiều, hắn cũng không đánh lại. Động tác của Ngân Tước nhanh đến mức, ngay khi con dao găm của Tử Song vừa mới được giơ lên, cây phất trần trong tay Ngân Tước đã quấn quanh cổ hắn ta. Ngân Tước vung mạnh cánh tay, chỉ nghe thấy một tiếng tách, cổ của Tử Song đã bị bẻ gãy. Tử Song vẫn còn đang mơ làm thống lĩnh của cấm quân, cứ như vậy mà bước vào hoàng tuyền. Sau khi giải quyết Tử Song, Ngân Tước tiếp tục bước đi, lắc mình đi về phía Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử đã dám ra tay, sao có thể không suy nghĩ đến Ngân Tước chứ? Năm người đàn ông cao gầy mặc đồ đen lướt ra từ phía sau Tứ Hoàng Tử. Một người kéo Tứ Hoàng Tử về phía sau, bốn người còn lại nhanh chóng bao vây Ngân Tước. Bọn họ đều là những tử sĩ do nhóm quyền quý nuôi dưỡng. Trên giang hồ, mỗi người đều có thể xưng là cao thủ. Tứ Hoàng Tử đưa bọn họ tới đây, một là để bảo vệ an toàn, thứ hai là để đối phó với những cao thủ đại nội trong cung. Lúc này, Tứ Hoàng Tử đã xé rách ra mặt với Trần Cát, đôi bên rơi vào cục diện người chết ta sống, không có bất kỳ khả năng hòa giải nào. Chủ nhân như vậy, thuộc hạ đương nhiên cũng sẽ như thế. Người mặc đồ đen và Ngân Tước không nói lời nào, cũng không có lễ nghi quyết đấu giữa các cao thủ giang hồ rườm rà. Vừa gặp nhau đã không quan tâm đến mạng sống mà liều chiến. Ngân Tước không hổ là một cao thủ siêu cấp, cây phất trần trong tay hóa thành tàn ảnh, ông ta quất mạnh vào tảng đá hòn non bộ gần đó. Quả nhiên, tạo ra một vết nứt lớn trên tảng đá. Trong lúc di chuyển qua lại, tốc độ nhanh đến mức xuất hiện dư ảnh. Một người mặc đồ đen di chuyển chậm nửa nhịp, bị cây phất trần đánh tới mức hộc máu ra, ngã xuống đất hồi lâu cũng không đứng lên được, hiển nhiên là đã bị nội thương rất nặng. Bốn người áo đen liên thủ lại vẫn không phải là đối thủ của Ngân Tước, bây giờ chỉ còn lại ba người, tình thế càng trở nên càng khó khăn hơn. Ba người họ bị Ngân Tước đánh liên tiếp lui về phía sau. Tứ Hoàng Tử không khỏi nổi lòng yêu mến nhân tài, lớn tiếng hét lên: "Ngân Tước, nếu như bây giờ ngươi cúi đầu trung thành với bổn cung, sau khi bổn vương lên ngôi sẽ cho phép ngươi tiếp tục làm tổng quản đại nội của hoàng cung, ngươi thấy thế nào?" Ngân Tước hừ một tiếng không trả lời Tứ Hoàng Tử, nhưng đòn công kích của ông ta càng lúc càng hung hãn và bá đạo, không ngừng ép tới gần Tứ Hoàng Tử. "Thật đáng tiếc." Tứ Hoàng Tử thở dài, vẫy tay ra phía sau. Từ phía sau lại xuất hiện thêm hàng chục người mặc đồ đen khác. Mặc dù kỹ năng của bọn họ không bằng ba người đang chiến đấu trên chiến trường, nhưng họ thắng về số lượng người nhiều. Mấy chục người vây quanh Ngân Tước. Nhân lúc Ngân Tước xoay người, một trong số họ đã ném một tấm lưới lớn làm bằng dây xích sắt ra. Ngân Tước nghe thấy tiếng gió phía sau, cố gắng né tránh, nhưng những người mặc đồ đen đã chặn trái phải trước sau, ông ta căn bản không thể tránh thoát được. Chiếc lưới sắt rơi trúng đầu của Ngân Tước, cho dù Ngân Tước có võ công giỏi hơn nữa, tay chân đều bị lưới sắt trói buộc, cũng không thể thi triển được. Một người mặc đồ đen nhìn về phía Tứ Hoàng Tử, thấy Tứ Hoàng Tử gật đầu, vội cầm kiếm đâm vào ngực Ngân Tước. Một cao thủ siêu cấp đã chết như vậy. Bên cạnh Trần Cát chỉ còn lại Trung Vô Cực và một số quan văn khác. Ngoại trừ Trung Vô Cực, những quan văn khác thấy Trần Cát hết hy vọng nên quỳ gối với Tứ Hoàng Tử, dùng hết sức để nịnh nọt hắn. Tại sao ngươi không quỳ lại chủ nhân mới? Trần Cát quay đầu nhìn về phía Trung Vô Cực. Bệ hạ, hôm nay dù thần có dập vỡ đầu, Tứ Điện Hạ cũng sẽ không buông tha cho thần. Trung Vô Cực lắc đầu nói, nếu như phải chết, thà có danh tốt là người thà chết chứ không đầu hàng. Ông ta là người ủng hộ nhiệt tình nhất cho Kiềm Phi và Kiều Công Chúa. Khi Kiều Công Chúa tịch thu gia tài ở Kinh Thành, Trung Vô Cực luôn là người đi đầu xông lên phía trước, khi xét xử cũng công chính nghiêm minh. Mấy tháng gần đây, không biết bao nhiêu quyền quý đã bị ông ta tuyên án tử hình. Đám quyền quý hận nhất là Kiềm Phi và Kiều Công Chúa, sau đó là Trung Vô Cực. Người cũng nhìn rõ rồi đấy, Trần Cát cười hỏi. Không sợ sao? Quốc sư tiên sinh đã từng nói, con người không ai là không chết, lưu lại tấm lòng trung thành soi sáng lịch sử, đời người trên đời, ai có thể tránh khỏi cái chết chứ? Trung Vô Cực cười nói, thần đã chết vào lúc 2 tuổi khi thất lạc với người nhà rồi. Nói hay lắm, Trần Cát vỗ bả vai Trung Vô Cực. Có người làm bạn, trên đường đến Hoàng Tuyền, trẫm cũng coi là có người đồng hành rồi. Trung Vô Cực còn muốn nói tiếp, nhưng lại nghe thấy Tứ Hoàng Tử sốt ruột nói. Phụ hoàng, người đang cố ý kéo dài thời gian sao? Vô dụng thôi, Kiều Phi đã chết ở Đông Hải rồi, lần này sẽ không có ai đến cứu người đâu. Phụ hoàng tự mình đi, hay là để thần tiễn người một đoạn? Không đợi được nữa rồi. Có lẽ có kinh nghiệm từ vụ thái tử sông bức cùng, lần này Trần Cát đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông ta đút hai tay vào tay áo, quay người nhìn xung quanh, dường như đang muốn nói lời từ biệt cuối cùng với cung điện nơi mà ông ta đã từng sống. Thấy sắc mặt Tứ Hoàng Tử càng lúc càng mất kiên nhẫn, ông ta mỉm cười nói, đi lấy bình rượu đi. Nói xong, ông ta nhìn về phía Trung Vô Cực. Trung Mai Khanh, ngươi có muốn cùng trẫm uống ly cuối cùng này không? Đây là vinh hạnh của vi thần, Trung Vô Cực chắp tay trả lời. Đi lấy bình rượu đến đây. Tứ Hoàng Tử cố chịu đựng sự mất kiên nhẫn trong lòng, vẫy tay về phía sau. Một người mặc đồ đen lập tức chạy vào cung điện bên cạnh, cầm một bình rượu đến. Tứ Hoàng Tử nháy mắt với người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen mở nắp bình rượu, đổ vào đó một gói bột màu trắng. Sau khi lắc bình rượu, đảm bảo thuốc đã tan hết hoàn toàn, hắn ta mới mang bình rượu đến trước mặt Trần Cát. Trung Vô Cực rót đầy hai ly rượu độc, đưa cho Trần Cát một ly, tự mình cầm lấy một ly. Trần Cát nhìn Tứ Hoàng Tử lần cuối cùng, sau đó nâng ly lên, hướng về phía Trung Vô Cực, ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch ly rượu độc. Loại thuốc này là do cao thủ chế biến, Trần Cát uống vào chưa đầy nửa phút đã co quắp ngã xuống đất. Cung tiễn bệ hạ. Trung Vô Cực bật khóc, đổ rượu độc vào trong miệng. Quân thần hai người lần lượt nhắm mắt lại. Một người mặc đồ đen tiến lên, sờ sờ cổ của Trần Cát, gật đầu với Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử thở phào nhẹ nhõm, sau đó gân giọng hét lớn lên. Người đâu? Tiêu cục Trấn Viễn tạo phản rồi. Người đâu? Tiêu cục Trấn Viễn tạo phản rồi. Bệ hạ bị ám sát rồi. Tứ Hoàng Tử hô xong, người mặc đồ đen xung quanh cũng hô theo. Ở thời đại phong kiến, giết vua giết cha đều là tội đại nghịch bất đạo. Tứ Hoàng Tử phạm cả hai tội. Nếu truyền ra ngoài, chưa nói đến việc sách sử sẽ ghi chép lại như thế nào, nước bọt của người dân cũng có thể dìm chết hắn. Thế nên, trước khi ra tay, các quyền quý đã nghĩ xong kế sách để đối phó, đổ tội lên đầu Tiêu cục Trấn Viễn. Điện hạ, nước không thể một ngày không có vua. Hôm nay tiên hoàng đã băng hà, xin điện hạ nhanh chóng lên ngồi, ổn định triều chính. Cựu cữu của Tứ Hoàng Tử quỳ xuống đất hô lên. Xin điện hạ nhanh chóng lên ngồi, ổn định triều đình. Những đại thần khác cũng liên tiếp quỳ xuống đất hô lên. Một viên quan bộ lễ còn lấy từ trong túi vải ra một chiếc long bào màu vàng rực đã chuẩn bị trước từ lâu, khoác lên người Tứ Hoàng Tử. Tham kiến bệ hạ, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cả đám đại thần tay sai cúi đầu lễ bái. Các ái khanh bình thân. Tứ Hoàng Tử hơi giơ tay lên, cố tỏ ra bình tĩnh hơn, nhưng hai tay vẫn không ngừng run rẩy. Việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vẫn luôn rất tàn khốc. Từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu hoàng tử đại thần đã chết trong lúc tranh đoạt ngôi vị. Mục tiêu ban đầu của tứ hoàng tử là lật đổ thái tử, tự mình trở thành thái tử mới. Kiều Phi giúp hắn thực hiện nguyện vọng này rồi. Hắn vốn tưởng rằng còn phải đợi thêm mấy chục năm nữa mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ai ngờ ước mơ trở thành hiện thực nhanh đến vậy. Tội phạm Kiều Phi đã lừa dối đức vua, ỷ được sùng ái mà kiêu ngạo, không chỉ cưỡng ép chiếm đoạt cựu công chúa Vũ Dương, còn lừa gạt tiên hoàng ban hành một loạt lệnh mang đến tai họa cho thiên hạ, thật sự là một tội ác vô cùng. Trẫm tuyên bố, từ nay trở đi, tước bỏ toàn bộ chức tước của Kim Phi, thông báo cho sử quan, liệt Kim Phi vào danh sách những kẻ phản loạn, vĩnh viễn bị đời sau chửi rủa. Hủy bỏ toàn bộ lệnh do tiên hoàng ban ra sau khi Kim Phi đảm nhiệm chức quốc sư, khôi phục lại chế độ cũ. Tiêu cục Trần Viễn và quân Trần Viễn dưới trướng Kim Phi, chó cậy thế chủ, hoành hành ngang ngược khắp thiên hạ, xem mạng người như cỏ rác, từ nay trở đi, khắp nơi nhất định phải toàn lực diệt trừ. Bộ binh lập tức thành lập quân Bắc phạt, đến thành Du Quan đảm nhận việc bảo vệ thành. Tứ hoàng tử lớn tiếng ban ra mệnh lệnh thứ nhất sau khi lên ngôi. Đây cũng là thỏa thuận giữa hắn và các quyền quý. Hoàng thượng anh minh, các đại thần quỳ dưới đất liên tục lớn tiếng khen ngợi. Áp lực Kim Phi gây ra cho bọn chúng trong thời gian qua thực sự quá lớn, các quyền quý gần như bị ép tới mức không thở nổi. Bây giờ quá tốt rồi, Kim Phi đã chết, hoàng đế đã bị thay thế, quân Trần Viễn của tiêu cục Trần Viễn cũng bị quy thành thổ phỉ nổi loạn rồi. Thiên hạ đã trở lại trong tay các quyền quý lần nữa. Cách đó vài con phố, Lạc Lan và người phụ trách tiêu cục Trần Viễn ở kinh thành là Tào Đồng vẫn chưa biết bọn họ đã trở thành thổ phỉ nổi loạn. Họ đang đứng trên tầng lầu cao nhất của thương hội, lo lắng nhìn về hướng Tây. Bọn họ thấy hoàng cung phát nổ, cũng nhìn thấy đám mây hình nấm ở phía Tây, trước đó đã phái người đi dò xét, lúc này đang đợi tin tức. Nhà kho tốt như vậy, sao có thể phát nổ được chứ? Tào Đồng cao mày nói. Ta rõ ràng đã sắp xếp người kiểm tra mỗi ngày, đặc biệt là kho thuốc nổ, nghiêm cấm bất kỳ người nào đến gần trong 100 trượng. Có khi nào là vì thời tiết nóng quá không? Lạc Lan suy đoán. Cũng có thể, Tào Đồng bất lực nói. Hai người đang nói thì một nhân viên hộ tống cưỡi ngựa chạy vào tiêu cục, sau đó chạy thẳng tới lầu cao nhất. Nhân viên hộ tống đó là người đi hoàng cung dò xét, trở về nhanh hơn dự kiến. Sao rồi? Trong cung xảy ra chuyện gì? Tào Đồng hỏi. Nhóm tiểu chu vẫn ổn chứ? Không biết, hoàng cung bị phong tỏa, ta không vào được, nhân viên hộ tống trả lời. Hoàng cung bị phong tỏa? Tào Đồng và Lạc Lan cau mày cùng một lúc. Lạc Lan đang chuẩn bị phái người đi tìm hiểu tiếp, lại thấy một nhân viên hộ tống cưỡi ngựa tiến vào. Nhân viên hộ tống đó là người đi ra bên ngoài thành dò xét. Tào Đồng và Lạc Lan quan tâm nhà kho ngoài thành hơn hoàng cung. Tào Đồng chạy đến cầu thang, nhân viên hộ tống còn chưa lên tới, anh ta đã hỏi. Sao rồi, có nhân viên nào thương vong không? Nổ nhà kho là tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Dựa theo quy định của tiêu cục, Tào Đông là người phụ trách ở kinh thành, nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Nếu như có nhân viên thương vong thì sẽ bị xử phạt nghiêm trọng hơn. Tào Đông đã không còn mơ tưởng đến việc giữ được chức vị, chỉ cầu nguyện không có người chết. Có thương vong, hơn nữa thương vong vô cùng nghiêm trọng, nhân viên hộ tống trả lời. Lúc ta chạy đến, huynh đệ canh nhà kho chỉ còn lại hơn 30 người. Sao có thể như vậy? Tào Đông lập tức trợn tròn mắt. Anh ta biết vụ nổ rất có thể sẽ gây chết người, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu tội. Nhưng anh ta không ngờ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng đến vậy. Nhà kho bên ngoài thành chứa số lượng lớn lựu đạn và khinh khí cầu. Tào Đông đã sắp xếp cả một đại đội phụ trách bảo vệ rồi. Vốn có hơn 100 người, hôm nay chết chỉ còn lại hơn 30. Lúc Trường Lương đoạt lại thành Du Quan từ trong tay người Đông Man, cũng không chết nhiều người như vậy. Tào Đông quả thực không nghĩ ra, hơn 100 người phân bố ở xung quanh nhà kho, cho dù phòng chứa thuốc nổ bị nổ, cũng không thể nổ chết nhiều người như vậy. Nhà kho rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Lan nhận ra chuyện không đúng lắm, cau mày hỏi. Tại sao lại phát nổ? Huynh đệ canh nhà kho nói, nhà kho là do quan đại đội trưởng của bọn họ ra lệnh cho nổ. Nhân viên hộ tống trả lời. Lão quan cho nổ? Tại sao? Lạc Lan hỏi dồn. Ý nghĩ đầu tiên này ra trong lòng cô ấy là quan đại đội trưởng phản bội, nhưng ngay sau đó cô ấy đã bỏ ý nghĩ này. Quan đại đội trưởng là người làng Quan Gia, còn là anh họ xa của quan Hạ Nhi, vợ con còn ở trong làng cả, khả năng phản bội quá nhỏ. Nói mau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cao Đông trợn mắt nhìn nhân viên hộ tống mà hét lên. 15 phút trước khi nổ, có một nhóm người lén lẻn vào nhà kho muốn ăn trộm châu Thủy Ngọc ở bên trong, bị huynh đệ tuần tra phát hiện. Nhân viên hộ tống nói. Bọn trộm vội vàng giải tán, quan đại đội trưởng tập hợp tất cả huynh đệ bắt trộm rồi áp giải đến thao trường. Ai ngờ lại thêm một đám người lao ra. Nhân lúc các huynh đệ đang tập hợp tại thao trường, chúng lao vào nhà kho bằng cửa sau muốn cướp đoạt kho thuốc nổ. Lúc ấy, kho thuốc nổ chỉ có 3 huynh đệ canh gác. Chờ tới lúc quan đại đội trưởng dẫn người đến, người sâu đã chiếm được kho thuốc nổ rồi. Quan đại đội trưởng lúc này mới biết anh ta đã trúng kế điệu hồ ly sơn của kẻ địch. Trong kho thuốc nổ không chỉ có liệu đạn và bom chớp sáng, còn có khinh khí cầu. Quan đại đội trưởng lập tức ra lệnh tấn công kho thuốc nổ. Nhưng số lượng kẻ địch thật sự quá nhiều. Hơn nữa, chúng còn chiếm được pháo đài bên ngoài kho thuốc nổ. Các huynh đệ chết gần một nửa, cũng không đánh vào được. Quan đại đội trưởng thấy kẻ địch đã bắt đầu bơm hơi cho khinh khí cầu, biết không thể chậm trễ được nữa, bèn phái người kéo cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá từ cửa kho vài qua, bắn vỡ vách tường của kho thuốc nổ, sau đó dùng xe bắn đá đập vỡ bình dầu hỏa bên trong. Nghe xong lời nói của nhân viên hộ tống, Lạc Lan và Tào Đông cùng im lặng. Trong kho thuốc nổ có liệu đạn, còn có khinh khí cầu, nếu như rơi vào trong tay người xấu, hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Cho nên, bọn họ có thể hiểu được quyết định của quan đại đội trưởng, nhưng hai người vẫn không nghĩ ra, với uy thế hôm nay của tiêu cục Trần Viễn, ai dám tấn công nhà kho của bọn họ. Điều tra ra lai lịch của kẻ địch chưa? Lạc Lan cao mày hỏi. Cho dù bọn chúng là ai, nợ máu cũng phải trả bằng máu. Tào Đông cắn răng nói. Nhân viên hộ tống đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên thấy một đội cấm quân được trang bị đầy đủ vũ khí chạy vòng qua đường phố, dừng ở cửa tiêu cục Trần Viễn. Cấm quân tới chỗ chúng ta làm gì vậy? Tào Đông hỏi. Nhìn có vẻ không ổn lắm. Lạc Lan khẽ cau mày. Vì mối quan hệ giữa Kim Phi và Kiều Công Chúa nên quyền lực của nhân viên hộ tống tiêu cục Trần Viễn ở kinh thành rất cao. Không chỉ được dân chúng bình thường tôn kính mà đến cả cấm quân gặp bọn họ cũng phải nhân nhượng vài phần. Thậm chí, rất nhiều quán rượu và thành lâu cũng đều có những hoạt động ưu đãi dành riêng cho nhân viên hộ tống. Còn đám cấm quân chạy tới đây lúc này không chỉ trang bị đầy đủ, lại còn chặn hết cổng trước và sau của tiêu cục. Lạc Lan rất nhạy bén, trong vô thức nhận ra được chuyện không đúng, thấy Tào Đông định xuống lầu, nhỏ giọng nhắc nhở. Tào đại ca, đám cấm quân này hơi lạ, huynh cẩn thận một chút. Lạ gì chứ? Tào Đông hỏi. Bình thường, cấm quân ra đường tuần tra sẽ không mặc áo giáp, hơn nữa chỉ có cấp đội trưởng trở lên mới được đeo đao, những người khác chỉ được dùng gậy ngắn, nhưng bọn họ đều mặc áo giáp, còn mang theo giáo dài và khiên, trông như đi đánh giặc vậy. Lạc Lan chỉ xuống dưới lầu. Hơn nữa, bọn họ vừa tới đã chặn cửa trước và sau của chúng ta, ngoài tường rào cũng có người canh gác, đấy nhất định là đang muốn tấn công chúng ta. Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ chắc chắn rất căng thẳng, thế nên mới bày chiến trận thế này. Tào Đông thản nhiên nói. Lạc Lan, muội nghĩ nhiều rồi, cấm quân tấn công chúng ta để làm gì? Lạc Lan suy nghĩ một chút thì thấy cũng có lý, sau đó gật đầu không nói gì nữa. Lạc Lan muội, ta đi gặp bọn họ một chút, nhân tiện hỏi xem tình hình trong cung thế nào. Tào Đông dặn dò một tiếng rồi đi xuống lầu. Lạc Lan vốn định hỏi chuyện về kho hàng, nhưng khóe mắt lại thấy có hai đội cấm quân rẽ vào góc tường, chạy thẳng tới tiêu cục. Lạc Lan càng bất an, đang định theo Tào Đông xuống xem cấm quân muốn làm gì, thì một người trung niên vội vã chạy lên lầu. Sau khi Hàn Phong rời khỏi kinh thành, đội trung minh tạm thời giao cho Lạc Lan phụ trách. Sau đó, Lạc Lan nghe có người nói sau lưng rằng một mình cô ấy vừa quản lý thương hội vừa quản lý đội trung minh, quyền lực quá lớn. Vì để ổn định nội bộ, Lạc Lan lấy lý do thương hội quá bận rộn, chủ động viết thư cho Đường Tiểu Bắc nhờ cô ấy sắp xếp người khác quản lý đội trung minh. Người trung niên này tên là Chu Nguyên, chính là người phụ trách đội trung minh mà Đường Tiểu Bắc phái tới, mới nhận chức không lâu. Chu đại ca, có chuyện gì vậy? Thấy Chu Nguyên, Lạc Lan lại càng bất an. Lạc Lan cô nương, vừa rồi có một tiểu cô nương tới bảo có chuyện vô cùng quan trọng, muốn gặp cô và Tào tiểu đoàn trưởng. Các huynh đệ canh cửa nghe nói cô và Tào tiểu đoàn trưởng đang ở đây thương lượng chuyện quan trọng nên bảo cô ấy tới chỗ ta. Chu Nguyên vội vàng nói. Người này là cung nữ của cung Cán Y, cũng là tai mắt của Kiều công chúa. Vừa rồi có một cao thủ tìm đến cô ấy, bí mật đưa cho cô ấy một cái bọc, bảo cô ấy nhanh chóng đưa cho chúng ta. Trong bọc có cái gì? Lạc Lan vội vàng hỏi. Một bức thư, còn có... Chu Nguyên cẩn thận ngó xung quanh rồi kéo Lạc Lan tới chỗ không người. Còn có cả ngọc tỷ. Nói xong, anh ta lấy một con dấu bằng ngọc to bằng nắm đấm từ trong tay áo ra. Dù Lạc Lan đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng vẫn bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Ngọc tỷ này được hoàng đế đầu tiên bình định các bộ lạc của Trung Nguyên, thành lập vương triều Trung Nguyên, sai người điêu khắc ra. Xét ở một góc độ khác, đây chính là ký hiệu chính thống của hoàng đế Trung Nguyên. Mỗi một mệnh lệnh hay một thánh chỉ Trần Cát truyền đi đều phải có dấu của ngọc tỷ mới có hiệu lực. Trong lịch sử, Trung Nguyên đã từng có một thời kỳ vô cùng hỗn loạn. Khi đó cả thiên hạ hỗn loạn, khắp nơi đều có người tự xưng là vương giả. Có ngọc tỷ hay không chính là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá vị hoàng đế này có danh chính ngôn thuận hay không. Ai lấy được ngọc tỷ là có thể tuyên bố với mọi người rằng mình đã được trời cao xem trọng, là đứa con định mệnh mà trời đã chọn, gọi tắt là thiên tử. Cung nữ này làm thế nào mà lén đưa ngọc tỷ ra đây được chứ? Lại còn đưa tới chỗ chúng ta? Lạc Lan lập tức luống cuống. Ngọc tỷ vẫn luôn là vật phẩm quan trọng nhất của hoàng đế, cũng là điểm yếu của hoàng đế. Ai đụng vào thì người đó chết. Trần Cát quả thật rất nể trọng Kim Phi, nhưng nếu y dám nhằm nhà ngọc tỷ, Trần Cát nhất định sẽ liều mạng với y. Chu đại ca, huynh đang kéo rắc rối cho tiên sinh và điện hạ sao? Mau trả thứ này lại cho cô ấy, sau đó đuổi cô ấy ra ngoài. Lạc Lan bình thường luôn chững chạc, lúc này lại căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Không được, chúng ta đã thấy ngọc tỷ rồi. Nếu đuổi cô ta ra ngoài, lỡ như cô ta vứt ngọc tỷ đi, chúng ta cũng không làm gì được. Thế này đi, ta phái người lập tức đưa cô ta và ngọc tỷ về hoàng cung, giao cho bệ hạ. Lạc Lan cô nương, cung nữ nói bệ hạ đã băng hà rồi. Cái gì? Lạc Lan trợn tròn mắt. Nửa tháng trước bệ hạ còn tới phòng đấu giá, trông sức khỏe rất tốt mà, tại sao đột nhiên lại băng hà chứ? Cung nữ nói tứ hoàng tử tạo phản, dẫn người xông vào hoàng cung bức chết bệ hạ. Chu Nguyên nhìn xung quanh một lát, nhỏ giọng nói: Trước đây, cựu công chúa đã gài rất nhiều tai mắt trong cung. Bọn họ phát hiện hoàng cung đã rơi vào tay tứ hoàng tử, chuyện đã không thể cứu vãn, bèn liều mạng trộm ngọc tỷ ra. Tạo phản. Lạc Lan ngẩn ra. Nhưng dù sao cũng đã lăn lộn trong kinh thành lâu như vậy rồi, Lạc Lan nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Chu đại ca, giấu người vào ngọc tỷ đi, sau đó thông báo cho lương phó tiểu đoàn trưởng, bảo tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Lạc Lan dặn dò, sau đó xoay người chạy xuống lầu. Trước cửa tiêu cục, giáo úy dẫn đầu cầm quân đang nói chuyện với nhân viên hộ tống. Hai vị tiểu ca, ta thật sự có việc gấp, muốn tìm Tào tiểu đoàn trưởng, phiền hai vị nhanh chóng đi thông báo một tiếng. Lúc Tào Đông tới đúng lúc nghe được. Vừa nãy ở trên lầu, Lạc Lan đã phân tích rõ ràng mạch lạc, Tào Đông không khỏi lẩm bẩm. Nhưng khi giáo úy nói vậy, Tào Đông lập tức dẹp bỏ băn khoăn trong lòng, cảm thấy Lạc Lan đã suy nghĩ quá nhiều. Đối phương nói chuyện khách khí như vậy, sao có thể mang ý thù địch với tiêu cục được chứ? Nghĩ vậy, Tào Đông tiến lên nói: Vị quân gia này, thật sự xin lỗi, vừa rồi có chút chuyện nên đến hơi chậm, không biết quân gia tới làm gì? Bài kiến Tào tiểu đoàn trưởng. Giáo úy cầm quân rất tào nhã, trước tiên chắp tay hành lễ với Tào Đông, sau đó nói: Tào tiểu đoàn trưởng vừa rồi cũng thấy rồi, trong cung đã xảy ra vụ nổ làm chết mất vài cung nữ và công công. Có một cung nữ bị thương, nói là do phi công tên Trương Hàng cố ý phóng hỏa, đốt kho khinh khí cầu sau đó bỏ trốn. Bệ hạ vô cùng tức giận nên lập tức phái bọn ta tới tiêu cục Trần Viễn điều tra xem Trương Hàng có trở về tiêu cục hay không. Quân gia, ta biết thằng nhãi Trương Hàng, nó là một đứa hiểu chuyện, tại sao lại cố ý phóng hỏa đốt kho hàng được chứ? Tào Đông xua tay nói: Các người chắc đã hiểu lầm gì rồi, hơn nữa hôm nay Trương Hàng chưa về. Tào tiểu đoàn trưởng, chúng ta biết chuyện này nhất định là có hiểu lầm, nhưng bệ hạ đã ra lệnh, chúng ta cũng phải làm theo chứ. Giáo úy cấm quân nói: Ngài giúp đỡ phối hợp một chút, cho chúng ta vào lục soát một vòng để quay về báo cáo với bệ hạ là được. Giáo úy cấm quân vẫn giữ mình ở tư thế thấp nhất. Tào Đông cảm thấy yêu cầu của người này cũng hợp lý, định gật đầu thì Lạc Lan thở hồng hộc chạy tới. Tào đại ca, bọn họ tới đây làm gì vậy? Vị này nói nhà kho trong cung phát nổ, có cung nữ nói là do Trương Hàng làm. Tào Đông lặp lại lời giáo úy nói: Cho nên vị này muốn vào lục soát một chút. Không được, Lạc Lan phản đối ngay lập tức. Lạc Lan cô nương, chúng ta cũng không còn cách nào khác, giáo úy cấm quân nói. Ta mong Lạc Lan cô nương phối hợp một chút, chúng ta chỉ vào trong đi ngang qua chút là được. Không được, Lạc Lan vẫn lắc đầu không chút do dự. Lạc Lan cô nương, giám sát kinh thành là trách nhiệm của cấm quân chúng ta, vì nể mặt quốc sư đại nhân và cựu công chúa nên chúng ta mới nói chuyện được như thế này. Lạc Lan cô nương không nên rượu mời không uống, lại đi uống rượu phạt. Giáo úy nhìn thấy thái độ kiên quyết của Lạc Lan thì đanh giọng lại. Một cái tiêu cục các người thì tính là gì? Đến cả dinh thự của quốc sư chúng ta cũng dám vào lục soát. Vị đại nhân này, nếu ngài đã nói vậy thì ta cũng nói thẳng luôn. Lạc Lan chỉ vào lá cờ trước cửa tiêu cục. Mặc dù bọn ta chỉ là một tiêu cục, nhưng nhờ đại nhân nhìn kỹ lá cờ này rồi nói tiếp. Ngày trước, Trường Lương dẫn nhân viên hộ tống đẩy lùi cả một đại quân Đông Man. Trần Cát vui mừng tới nỗi không chỉ tự mình đè một tấm biển cho tiêu cục Trần Viễn mà còn ban thưởng một lá cờ cho quân Giáp Đằng. Mặc dù tiêu cục Trần Viễn tự chịu trách nhiệm cho lời lỗ, không cần quân lương của triều đình, cũng không phụ thuộc sự quản lý của triều đình, nhưng nói đúng ra, tiêu cục Trần Viễn vẫn là một quân đội chính quy được hoàng đế công nhận nên mới treo cờ ở ngoài cửa. Theo quy củ, cấm quân đúng là có quyền khám xét phủ đệ của các vương công đại thần, nhưng không thể trực tiếp lục soát tiêu cục Trần Viễn. Lạc Lan cô nương kiên quyết không hợp tác à? Giáo úy cấm quân híp mắt lại hỏi. Không phải là không phối hợp, mà là do công văn của các người không đầy đủ, muốn lục soát thì đưa thánh chỉ của bệ hạ tới đây. Lạc Lan nói, không kiêu ngạo, không hống hách. Tào tiểu đoàn trưởng, ngươi thấy thế nào? Giáo úy cấm quân thấy không thể lay chuyển được Lạc Lan nên quay sang phía Tào Đồng. Ta thấy Lạc Lan cô nương nói đúng đấy, ngươi cũng thông cảm cho chúng ta một chút, về bổ sung thêm vào công văn rồi hãng tới, nếu không tiên sinh về, ta nhất định sẽ phải chịu phạt. Tào Đồng nhìn Lạc Lan thật lâu, cuối cùng cũng phát hiện có gì đó không đúng. Anh ta không biết vì sao Lạc Lan lại phản đối dữ dội nhiều vậy, nhưng vẫn quyết định tin tưởng cô ấy. Tào tiểu đoàn trưởng, ngươi ngăn cản bọn ta vào lục soát bằng mọi cách như thế này, chẳng lẽ ngươi thật sự đang che giấu Trương Hàng sao? Giáo úy thấy cả Tào Đồng cũng không nhượng bộ thì lập tức vu khống anh ta. Vị đại nhân này, xin ngài ăn nói cẩn thận một chút. Sắc mặt Tào Đồng trở nên khó coi. Để xem. Giáo úy cấm quân hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Lạc Lan, có chuyện gì vậy? Tào Đồng nhỏ giọng hỏi. Sao lại vô duyên vô cớ đắc tội với cấm quân làm gì? Tào đại ca, có chuyện rồi. Lạc Lan kéo anh ta sang một bên rồi nhanh chóng nói lại chuyện về Ngọc Tỷ. Tứ hoàng tử tạo phản rồi, bệ hạ bị bức chết, Ngọc Tỷ đang ở trong tiêu cục chúng ta. Tào Đồng nghe vậy thì choáng váng hết cả đầu. Anh ta ngơ ngác quay sang nhìn Lạc Lan. Thế giờ chúng ta nên làm gì đây? Đầu tiên, chúng ta phải nhanh chóng nói chuyện này cho tiên sinh và điện hạ trước. Lạc Lan vội vàng nói tiếp. Ngoài ra, ta nghi ngờ tứ hoàng tử phái người cho nổ nhà kho trong cung và ngoài thành kia. Nếu đúng như vậy, thì chỉ sợ tứ hoàng tử cũng sẽ ra tay với chúng ta, nên phải chuẩn bị ứng phó cho thật tốt. Tin tức truyền từ Đông Hải tới Giang Nam, rồi lại từ Giang Nam truyền về làng Tây Hà. Cả Lạc Lan và Tào Đồng đều không biết bây giờ Kim Phi đã bị tập kích trên biển. Quan hệ giữa tứ hoàng tử và cựu công chúa rất tốt, sẽ không tới mức đó chứ. Tào Đông nói. Quan hệ có tốt tới đâu thì điện hạ chắc chắn sẽ không tha thứ cho tứ hoàng tử giết cha đoạt vị đâu. Lạc Lan lắc đầu rồi nói. Nếu huynh là tứ hoàng tử, huynh sẽ làm gì? Ta nhất định sẽ tiêu diệt tiêu cục Trần Viễn và quân Trần Viễn nhanh nhất có thể. Tào Đông đáp. Anh ta vừa dứt lời thì chợt nghe thấy một tiếng hô bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, cả hai người đều thấy cấm quân đứng bên đường đối diện, đột nhiên giương cung lên nhắm vào tiêu cục. Cẩn thận! Hộ vệ của Lạc Lan ôm lấy cô ấy rồi trốn ra sau cổng. Ngay sau đó, vô số mũi tên bay tới như mưa, đập cho cửa vang lên những tiếng ầm ầm. Không chỉ riêng cổng chính như thế này mà cả những bức tường bên ngoài cũng vậy. Toàn bộ tiêu cục gần như bị bao phủ một nửa trong cơn mưa tên. Nhiều nhân viên hộ tống đang sinh hoạt ở sân không hề phòng bị đột nhiên trúng tên. Chỉ chốc lát, khắp nơi trong tiêu cục vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Nhưng phản ứng của mọi người cũng rất nhanh. Các nhân viên hộ tống ở trong phòng đều giơ nắp nồi, bàn và các vật khác vọt ra ngoài sân, che chắn cho các đồng đội bị thương ở phía trước. Còn một số người cầm lấy dao phay, lưỡi liềm, dao trúc và các loại vũ khí khác nhảy lên nơi cao hơn, chuẩn bị phản công. Khi nhìn thấy kẻ địch là cấm quân, không ít nhân viên hộ tống sửng sốt. Bởi vì cấm quân là thủ vệ của Hoàng Thành, cũng là biểu tượng của Hoàng Thất, tấn công cấm quân chính là tạo phản. Hậu quả quá nghiêm trọng, các nhân viên hộ tống không ai dám ra tay. Các người còn đứng ngây người ra làm gì đó, đánh lại cho ta. Trước cổng của tiểu cục, Tào Đông nhìn thấy nhân viên hộ tống gác cổng bị bắn gần như thành con nhím, tức giận tới mức đỏ cả hai mắt. Anh ta hiểu được rằng tứ hoàng tử đang quyết tâm ra tay với tiêu cục Trần Viễn. Vì vậy, Tào Đồng cũng không ôm hy vọng may mắn nữa. Nhìn thấy cấm quân đang bày trận bắt đầu tiến lại gần, anh ta ngay lập tức ra lệnh đáp trả. Tào đại ca, nếu tứ hoàng tử đã ra tay với chúng ta, vậy là đã hoàn toàn trở mặt rồi. Bọn chúng sẽ không tha cho các tiêu cục ở nơi khác, cũng sẽ không buông tha cho tiên sinh và điện hạ đâu. Lạc Lan vội nói. Huynh cầm cự trước đã, ta truyền tin ra ngoài. Nói xong, dưới sự bảo vệ của hộ vệ, Lạc Lan chạy về phía sân sau. Hiện giờ, tiêu cục đã bị cấm quân bao vây, phái người đưa tin ra ngoài chắc chắn là không được, chỉ có thể trông cậy vào bồ câu đưa thư. Một lúc sau, hai con chim bồ câu đưa thư tung cánh bay lên, nhưng mới ra gần bức tường đã bị một cơn mưa tên dày đặc bắn tới. Bao vây nơi này tới chết cho ta, một con muỗi cũng không được để lọt ra ngoài. Giáo uy cấm quân lạnh mặt hô. Theo kế hoạch, hắn ta mượn cớ để vào lục soát tiêu cục, sau đó sẽ khống chế nơi này. Nhưng kế hoạch sắp thành công thì Lạc Lan lại xuất hiện, nên hắn ta mới buộc phải tấn công. Năng lực chiến đấu của nhân viên hộ tống thì ai cũng biết. Sau trận chiến này, không biết hắn ta phải mất tới bao nhiêu thuộc hạ. Tân Hoàng lên ngôi, những thuộc hạ này sẽ là cái bệ nâng đỡ hắn ta lên. Nếu chết quá nhiều người, hắn ta sợ là không giữ được chức vụ. Nhưng hắn cũng không dám dừng lại, lại càng không dám để bồ câu đưa thư truyền tin tức đi. Lạc Lan nhìn thấy bồ câu đưa thư bị bắn rơi xuống thì nhíu mày lại. May mắn thay, kinh thành và làng Tây Hà thường xuyên liên lạc, nên số chim bồ câu đưa thư cũng được chuẩn bị nhiều hơn. Lạc Lan tranh thủ sai người khiêng lồng bồ câu ra giữa sân của tiêu cục. Chỗ này cách bức tường về mỗi hướng cũng khá xa, chim bồ câu có thể bay lên cao hơn. Vì để tăng xác suất số chim bồ câu có thể bay đi thành công, Lạc Lan cho thả lần thứ hai là hơn 10 con. Lần này vận may không tệ, có 3 con chim bồ câu đưa thư bay tương đối cao, vượt ra ngoài tầm bắn của cung tên, cất cánh bay về phía tây. Kim Xuyên, từ lúc Quan Hạ Nhi ra mặt chủ trì đại cục, làng Tây Hà đã nhanh chóng trở lại trạng thái yên bình như trước đây. Nhưng Quan Hạ Nhi và cựu công chúa cũng không vì thế mà vui vẻ, trái lại tâm trạng càng ngày càng nặng nề. Thiết Trụy đã sớm dẫn người chạy tới Đông Hải, bắt đầu việc tìm kiếm và giải cứu. Biết cựu công chúa và Quan Hạ Nhi đang lo lắng, Thiết Trụy gần như ngày nào cũng thả bồ câu đưa thư quay về, báo cáo tiến triển mới nhất của công việc. Để tăng thêm phạm vi tìm kiếm và giải cứu, Ngụy Đại Đồng đã điều động gần như toàn bộ tàu vận tải của Cục Vận tải Tây Xuyên. Nhưng Đông Hải quá lớn, bọn họ không có một chút thu hoạch gì. Trên mặt biển mênh mông vô tận trống vắng, nhóm Thiết Trụy đã tìm kiếm suốt mấy ngày, đừng nói đến Kim Phi, ngay cả một tên cướp biển hành ngư dân cũng không gặp được. Cơ mà cũng không phải không có một chút thu hoạch nào. Thương nhân giàu có mà lúc trước Đại Cường tìm được ở Đông Hải, trong nhà chỉ có 2 con bồ câu đưa thư Giang Nam. Tờ giấy chúng có thể mang theo quá nhỏ, Đại Cường chỉ có thể nói những nội dung quan trọng. Nhưng lần này, trước khi Thiết Trụy đi Đông Hải, đã mua số lượng lớn bồ câu đưa thư ở khắp Tây Xuyên, truyền hết đầu đuôi tình hình mình biết được ở Đông Hải về Xuyên Thục. Thông qua tình tiết Thiết Trụy truyền về, cựu công chúa và Quan Hạ Nhi suốt cuộc cũng biết được Đông Hải đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù cả hai người đều không nói, nhưng trong lòng cũng cảm thấy Kim Phi lành ít dữ nhiều. Bảo Thiết Trụy tiếp tục tìm kiếm, chẳng qua chỉ là đang níu giữ tia hy vọng cuối cùng trong lòng thôi. Quan Hạ Nhi vì chuyện này mà đau khổ suốt mấy ngày, toàn thân cũng gầy đi nhiều. Trên mặt cũng không còn xuất hiện nụ cười nữa, lúc làm việc cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Hơn nữa, ngày nào cô cũng đi đến miếu thổ địa cung bái, cầu khấn thổ địa công công phù hộ Kim Phi. Hôm nay, Quan Hạ Nhi vừa trở về từ miếu thổ địa, bỗng thấy Tiểu Ngọc từ một con đường khác chạy như bay về phía cô, vội đến rơi cả giày. Từ sau khi quản lý đội trung mình, Tiểu Ngọc trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, tình huống chạy đến rơi giày kiểu này cũng không còn xuất hiện nữa. Bây giờ lại gấp gáp như vậy, chắc chắn là có chuyện lớn không hay gì đã xảy ra. Nghĩ đến việc Thiết Trụy đang tìm kiếm để giải cứu Kim Phi, tim Quan Hạ Nhi đập thình thịch, hai chân như mềm nhũn ra. Nếu không phải nhờ nữ nhân viên hộ tống ở phía sau nhanh tay lẹ mắt, e là đã ngã xuống đất rồi. Phu nhân, xảy ra chuyện rồi. Tiểu Ngọc gấp gáp nói. Nói đi, chuyện gì? Quan Hạ Nhi dựa vào nữ nhân viên hộ tống, đã chuẩn bị tinh thần nghe tin dữ. Ta vừa mới nhận được tin tức từ phía kinh thành truyền đến, bệ hạ băng hà rồi. Tiểu Ngọc thở hổn hển mà nói. Cái gì? Quan Hạ Nhi ngoài mặt thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế băng hà mặc dù cũng là chuyện lớn không may, nhưng Quan Hạ Nhi quan tâm Kim Phi hơn. Còn may, không phải tiền giữ của Kim Phi. Quan Hạ Nhi cảm thấy đã có sức lực trở lại, cau mày hỏi. Ta từng nghe Đường Giao nói, bệ hạ sống thêm 30 năm nữa cũng không có vấn đề gì, sao đột nhiên lại băng hà chứ? Mắc bệnh cấp tính gì sao? Không phải bệnh cấp tính, là tứ hoàng tử tạo phản. Tiểu Ngọc nói. Tứ hoàng tử dẫn người đánh giết hoàng cung, bức chết bệ hạ. Phụ Dương nói tứ hoàng tử khoan dung nhân hậu, bản chất lương thiện, sao lại tạo phản chứ? Quan Hạ Nhi khó hiểu hỏi. Trong đám hoàng tử của Trần Cát, kiểu công chúa yêu thích tứ hoàng tử nhất. Lúc tán gẫu về chuyện trong cung với Quan Hạ Nhi, cô ấy thường nhắc tới tứ hoàng tử. Kim Phi cũng có ấn tượng tốt với tứ hoàng tử, sau khi trở về y cũng có nhắc mấy lần. Đúng rồi, tứ hoàng tử tạo phản, kinh thành chắc chắn rất loạn, tiêu cục và thương hội sao rồi? Quan Hạ Nhi không có ý thức quá mạnh mẽ về chính trị, lúc này mới nhớ tới tiêu cục và thương hội trong kinh thành. Ta đến tìm phu nhân cũng vì chuyện này, Tiểu Ngọc nói. Sau khi tứ hoàng tử tạo phản, đã lập tức phái cấm quân tấn công tiêu cục của chúng ta. Hắn tấn công tiêu cục làm gì? Quan Hạ Nhi cau mày hỏi. Ta cũng không biết. Tiểu Ngọc lắc đầu. Vậy tiêu cục thế nào rồi? Bởi vì không thể mang theo vũ khí vào kinh thành, nên huynh đệ trong tiêu cục chỉ có thể dùng dao phay, rìu, gậy tre để chiến đấu, xem chừng tình hình không ổn lắm. Tiểu Ngọc nói. Tổng cộng có 3 con bồ câu đưa thứ bay trở về từ kinh thành, đều là do Lạc Lan phái người thả bay lúc cấm quân tấn công tiêu cục. Trong thư Lạc Lan nói, nếu bọn họ có thể phá vòng vây, sẽ đưa tin cho chúng ta tiếp. Tại sao lại như vậy? Quan Hạ Nhi rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phụ Dương biết chuyện này chưa? Ta sợ điện hạ buồn rầu sẽ kích động, ảnh hưởng đến Thái Nhi, nên chưa cho người nói với cô ấy. Tiểu Ngọc hỏi. Phu nhân cảm thấy chúng ta có nên nói chuyện này cho cô ấy không? Việc này... Quan Hạ Nhi cũng chần chừ. Nếu Kim Phi không thể trở về, đứa trẻ trong bụng cựu công chúa chính là huyết mạch duy nhất của Kim Phi. Dựa theo quan niệm phong kiến của Quan Hạ Nhi, cô đã gả cho Kim Phi thì chính là người của nhà họ Kim, có trách nhiệm giúp Kim Phi truyền thừa hương khói. Thế nên, cô vô cùng coi trọng Thái Nhi trong bụng cựu công chúa, nhất thời cũng có chút do dự có nên nói cho cựu công chúa việc tứ hoàng tử bức chết Trần Cát hay không. Ta qua thăm Vũ Dương trước đã. Quan Hạ Nhi suy nghĩ một lúc, quyết định đi thăm cựu công chúa trước rồi tính sau. Ta cùng đi với người. Tiểu Ngọc đi chân trần theo sau lưng Quan Hạ Nhi. Hai người mang theo hộ vệ riêng chạy đến tiểu viện mà cựu công chúa và Khánh Phi đang ở. Tiểu viện này vốn là của tên lưu manh Tạ Quang, sau đó Khánh Hoài đã thuê lại từ Nhuận Nương. Khánh Hoài đến Tây Bắc chống lại người Đàng Hạng, tiểu viện này trở thành nhà ở tập thể của Khánh Mộ Lam. Sau khi tứ hợp viện của Kim Phi được xây xong, Khánh Mộ Lam cảm thấy không tệ, bèn thương lượng với Nhuận Nương, dỡ nhà cũ của Tạ Quang cũng xây lại thành một tứ hợp viện khác. Sau khi Khánh Phi đến, tạm thời ở lại nơi này. Quan Hạ Nhi và Tiểu Ngọc vừa vào sân, đã nghe thấy âm thanh Khánh Phi than khóc nức nở từ trong phòng truyền tới. Bệ hạ của ta ơi, số của bệ hạ sao lại khổ như vậy, bị con ruột của mình bức chết rồi. Quan Hạ Nhi và Tiểu Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ Vũ Dương biết rồi? Xem ra là vậy. Tiểu Ngọc hỏi. Phu nhân, chúng ta còn cần vào không? Đến cũng đến rồi, hộ vệ cũng vào thông báo rồi, tới thăm họ chút đi. Hai người cùng đi vào tiểu viện, liếc mắt đã thấy Khánh Phi ngồi ở trước bàn che mặt khóc nức nở. Thẩm Nhi đang quét mảnh vỡ của ly trà trên mặt đất. Cựu công chúa ngồi trên chiếc ghế đầu bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thấy Quan Hạ Nhi và Tiểu Ngọc đi vào, sắc mặt của cựu công chúa mới dịu đi một chút, đứng dậy đi ra ra nhà chính. Phụ Dương, muội biết rồi à? Quan Hạ Nhi cẩn thận hỏi. Muội có tai mắt ở kinh thành. Cựu công chúa khẽ gật đầu. Quan Hạ Nhi vốn định an ủi cựu công chúa, nhưng biểu hiện của cựu công chúa quá bình tĩnh, khiến cô không biết nói gì, chỉ có thể nói một câu. Nén bi thương. Phụ hoàng hồ đồ, có thái tử làm gương trước đó rồi mà vẫn không biết đề phòng, để cho lão tứ lợi dụng sơ hở, chết cũng đáng đời. Cựu công chúa siết chặt nắm đấm, miệng thì nói lời oán trách Trần Cát, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà chảy xuống. Trần Cát có lẽ không phải là một hoàng đế tốt, đối với những hoàng tử và công chúa khác mà nói, có lẽ cũng không phải là một người cha tốt, nhưng cựu công chúa từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, được Trần Cát yêu thích, cũng được yêu thương nhiều nhất trong số các hoàng tử công chúa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 141 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.